Tiên tử xin tự trọng. Chương 633, bạn nữ. Góc truyện audio.com. Tần Dịch không nghĩ tới, Vũ Thường, Vũ Phi Lăng đều từng tỏ ý, đừng nhìn lén Vũ Nhân tắm rửa, kết quả cuối cùng chính mình không nhìn người khác, ngược lại là bị người khác nhìn trực tiếp rồi, mặc dù vừa nhìn liền tự bế rồi, Vũ Thường ban đầu còn khước từ, sau đó chính mình tiến vào trạng thái, cái gì cũng mặc kệ, đầm nước dưới bóng đêm, thiên nga chìm nổi trong nước, tiếng nước vang ào ào, tình cảnh tràn đầy kiều diễm, đến khi sắc trời tảng sáng, Vũ Thường mới đầy mặt đỏ bừng mà lôi kéo Tần Dịch chạy trối chết rời khỏi Vũ Nhân đảo, bọn hắn đi chính là nơi ở của bạn nữ. Bên trong khu vực được bình chướng mênh mông bảo hộ, bao quanh trung ương kiến mộc, xung quanh có vạn dặm hải vực các chủng tộc tụ cư. Vũ nhân, hải yêu, bạn nữ, đều là một. Trong số đó, chúng cũng thường xuyên ly khai bình chướng, ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, nhất là hải yêu còn thường xuyên đi hủy thuyền bè của con người và vân vân, rất nhiều phàm nhân cũng từng gặp cũng không phải khốn thủ trong khu vực cấm địa đấy, thậm chí còn có câu chuyện bạn nữ bị loài người bắt để chuyên môn chế tạo chân châu. Nhưng chân chính cùng đại lục qua lại, trở thành con đường cho hải lục giao lưu chỉ có vũ nhân, tộc đàn khác cũng không lên bờ. Tuyệt đại bộ phận hải tộc sau khi lên bờ chiến lực giảm đi, sẽ không tùy tiện đặt chân, mà những tộc đàn này đại bộ phận thật ra là ở dưới đáy biển đấy, chưa hẳn đều có đảo. Đối với chủng tộc bầu trời như vũ nhân mà nói, đảo cùng cây cối là tất yếu. Mà đối với hải tộc mà nói, giá trị của đảo thường thường chỉ là vì ở bên ngoài đãi khách bản. Thân chúng cũng không cần lục địa, thậm chí chán ghét lục địa, tộc đàn quan hệ tốt sẽ thường xuyên làm khách lẫn nhau, thậm chí còn có phường thị trao đổi, dứt bỏ người ngoài như ở trong sương mù thưởng thức hoa đối với cái gọi là cấm địa. Kính sợ suy đoán ra, trên thực tế nơi đây cũng chỉ tương đương một nơi tụ họp của các tộc trên biển mà thôi. Theo ý nào đó, có thể xem là Long Cung cùng với lãnh địa hải tộc dùng Long Cung làm hạch tâm. Bạn nữ mềm yếu, sợ người lạ, ở dưới đáy biển cũng không đãi khách. Vũ Thường giải thích đối với Tần Dịch, chúng ta trước tiên phải đi phường thị, các nàng ở trong phường thị có người chuyên phụ trách dùng châu báu đổi vật, tìm người đó truyền tin, sau khi đạt được cho phép mới có thể đi trong tộc của các nàng. Ách, Tần Dịch hỏi, các ngươi nhiều đời cư trú nơi đây đều là láng giềng, cũng không có giao tình sao? Vũ Thường giờ khóc giờ cười, phu quân vì sao ngốc rồi, vạn dặm hải vực này, phạm vi cũng chưa chắc nhỏ hơn thần châu các ngươi, vì sao đều là láng giềng? Quán Hung quốc cùng quân tử quốc tính là láng giềng sao? Ách, huống chi chúng ta thuộc về tộc đàn bầu trời, mặc dù cùng hải tộc xem như là có quan hệ, chung quy cũng không lệ thuộc, qua lại rất ít đấy. Vũ Thường nói, thật ra ta cũng chỉ nghe nói bạn nữ xinh đẹp, cũng là không có thấy qua đấy. Tần Dịch có chút hứng thú, bạn nữ thật sự xinh đẹp sao? Vũ Thường bĩu môi, dựa theo trước kia ngẫu nhiên gặp một hai người mà nói, còn không bằng vũ nhân chúng ta, vừa nhìn ngươi liền co đầu rụt cổ thấp mi thuận mắt, hận không thể đem vỏ chai đóng lại, ai muốn hãm hại các nàng nha. Thật không biết loại nữ nhân này có gì xinh đẹp đấy, nữ nhân ít. Phải hào phóng tự tin làm đẹp à, cũng chỉ là mở ra vỏ chai có phần giống chúng ta mở ra cánh chim, điểm này rất đẹp. Tần Dịch nghe xong nhịn không được bật cười, vô ý thức sờ lên cánh chim trắng noãn của nàng, đây là thật sự rất đẹp, vũ nhân đối với mỹ mạo của mình dám thối nhất chính là một hạng này rồi. Đương nhiên hắn cũng, thật thơm, Vũ Thường liền cười hì hì kéo cánh tay của hắn, chớ có sợ à, lập tức đến nơi rồi, để cho ngươi nhìn xem bạn nữ. Nếu thích cùng lắm thì mua hai người về làm thị nữ. Tần Dịch, ngươi xác định người ta một tộc đàn êm đẹp nguyện ý bán thị nữ. Đừng tưởng rằng người ta nhìn qua xấu hổ liền thật sự rất yếu a. Vũ nhân là tộc đàn tương đối anh khí kiêu ngạo, chướng mắt bạn nữ mềm yếu có thể lý giải, ngược lại Tần Dịch nghe xong rất có hào hứng, loại tiểu cô nương giống. Như hoa trinh nữ này có phong tình khác a, ân tuyệt đối không có loại ý tư kia, chỉ là muốn tăng trưởng kiến thức, chỉ một lúc sau, liền trông thấy một hòn đảo lớn. Ở trên đảo phần lớn là bãi biển, còn có rất nhiều cây cối bộ dạng như cây cọ, kỳ quái nhất chính là có rất nhiều lều vải, tộc đàn bất đồng ở trong lều vải bày quầy bên ngoài. Cũng không ai giao hàng, nhìn như là một phường thị truyền thống không biết bao nhiêu năm, vô cùng tùy ý, ngư nhân, hà, tôm, nhân, quy nhân, điểu nhân, vãng lai qua lại, riêng phần mình mua sắm. Có người mua sắm, còn có thay thế tộc đàn đàm phán sinh ý lớn đấy, bộ dạng còn rất náo nhiệt. Tần Dịch nhìn ô che nắng trên bờ biển xa xa, một con rùa đen nằm ở đằng kia, lười biếng mà chờ mình, còn có nhân ngư đầu chó quấn khăn trùm đầu, đang thổi ốc biển, tiếng ốc ung dung vang xa còn rất êm tai. Đấy, có mấy con tôm ở trước mặt hắn khiêu vũ, un éo, rất manh, đây là phường thị tu tiên. Hay là phường thị nghỉ ngơi? Tần Dịch nhịn không được cười ra tiếng, xuyên Việt đến nay, vào Nam ra Bắc thường thường đều có thể đạt được cảm giác mở rộng tầm mắt, chuyến đi này không tệ, rất thú vị, đáng giá nhập họa. Hai người hạ xuống trong đảo, Vũ Thường rất có kinh nghiệm, trực tiếp mang Tần Dịch đến một góc có một mảnh lều vải tạo hình đúng là hình vỏ chai, bên ngoài có mấy lính tôm tướng cô đang bày quầy, bán các loại trân châu. Xem ra bản thân bạn nữ không xuất đầu lộ diện, là thuê chủng tộc khác hỗ trợ. Tần Dịch nhìn quầy hàng trân châu bốn phía cũng là rất thú vị. Trong đó có chỉ là trang sức, cũng có một ít có thần diệu hoặc là pháp bảo, ví dụ như hắn nhận ra có một loại sau khi nghiền nát có thể tăng dũng khí, đối với tu sĩ cần rèn luyện can đảm rất có giá trị. Trong thoáng chốc nhớ tới quảng cáo khi còn bé ăn bột trân châu, cái gì cũng không sợ. Lại nói bạn nữ đã có cái này, vì sao bản thân các nàng còn nhát gan như vậy? Trong đám trân châu này, rõ ràng còn có bảo bối tự nhiên hiệu dụng bất đồng, đeo ở trên người liền thanh tâm mắt sáng các loại hiệu quả, rực rỡ đủ loại rất thú vị. Ánh mắt của Tần Dịch nhất thời đặt ở trên các loại trân châu, trứng sóc thu thập phát tác lại muốn mua một ít. Chợt nghe Vũ Thường đang nói với ngư nhân canh cổng, Vũ nhân tộc Vũ Thường, cầu kiến bạn nữ quản sự nơi đây. Tên tuổi của Vũ Thường khiến cho mảnh lều vài bạn nữ bên này đều có chút bạo động, không ít tôm cá cô đều đứng dậy, thần sắc tôn kính, Vũ nhân tộc đúng là tộc đàn cường hãn trong hải vực cấm địa này, Vũ Thường còn là thánh nữ trong tộc địa vị phi phàm. Có điểm giống thần châu bên kia, Minh Hà đi ra nói thiên khô thần khuyết Minh Hà cầu kiến ai ai thu được phản ứng không sai biệt lắm. Rất nhanh trong một lều vải chính liền truyền đến giọng nữ yếu ớt thì ra là Vũ Thường thánh nữ. Thánh nữ mời vào, Vũ Thường mang theo Tần Dịch muốn đi vào, giọng nữ lại yếu ớt nói, nam, tùy tùng liền đừng vào rồi. Tùy tùng, Tần Dịch khoanh tay không phản bác được, ngươi còn không bằng nói yêu phi, dù sao đã quen. Tùy tùng và vân vân ta không sĩ diện sao, Vũ Thường mày liễu nhíu lại, liền muốn phát tác, Tần Dịch vội kéo nàng một cái thấp giọng nói, được rồi. Ta có vào hay không cũng không sao, ngươi đi đàm luận ta xem một chút hàng hóa bên ngoài có chút hứng thú. Vũ Thường bĩu môi, phu quân chính là người quá tốt rồi. Tần Dịch nở nụ, cười, việc nhỏ mà thôi, mọi người hòa hòa khí khí không tốt sao. Vũ Thường ngẩng đầu, phu quân của bổn thánh nữ, lưu ở bên ngoài bị người mắt chó coi thành tùy tùng, không có loại đạo lý này. Thanh âm bên trong trở nên ngạc nhiên, phu quân, Vũ Thường ứng tiếng nói, sao vậy, người cũng muốn gả à, thanh âm bên trong trầm mặc một lát thấp giọng nói, thất lễ, vậy đều vào à, Vũ Thường giống như cười mà không phải cười liếc xéo Tần Dịch giảm thấp thanh âm, phu quân dung mạo anh tuấn, nói không chừng bạn nữ kia vừa thấy liền nhộn nhạo. Tần Dịch ở trước mặt muội từ mọi việc đều thuận lợi, cũng có chút phiêu thầm nghĩ nói không chừng thật sự có khả năng đấy. Hắn đương nhiên cũng không có không biết xấu hổ mà nói ra, chẳng qua là vuốt tóc rụt rè mà không nói chuyện, đi theo Vũ Thường tiến vào lều vải chính, vừa mới tiến vào. Tần Dịch liền bị hù một cái giật mình, phiêu ý gì đó đều bị nện vào trong bùn rồi, một đống bạn nữ vô cùng to mập ngồi ở trên chủ tọa, một đôi vỏ chai giống như kẹp áo kẹp ở hai bên, toàn thân thịt thừa đều sắp nặn ra được rồi, ngũ quan trên mặt đều sắp bị chen thấy không rõ, chân mập ục ục duỗi ra, hình dạng cảm giác giống cái kia. Bạn nữ dò xét Tần Dịch nhếch miệng cười, phu quân của Vũ Thường thánh nữ quả nhiên anh tuấn. Vũ Thường có chút ngây ngốc nhìn nàng, cái này vì sao cùng bạn nữ trong tưởng tượng không giống A Huy. Tần Dịch thiếu chút nữa cho mình một cái tát, bạn nữ oai oai nửa ngày. Chỉ biết trên đời có bạn nữ, lại đã quên trên đời còn có tượng bạt bảng. Ốc vòi voi, cách chương.